Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 238. 238, huyết văn thân sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hào nói ra, giống như là nguyền rủa đồng dạng quay chung quanh ở bên Tả Tư Tư bên tai. A, ta không muốn. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta. A, ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này biến thái, ngươi bệnh tâm thần. Vì cái gì không thể bỏ qua ta? Vì cái gì không thể bỏ qua ta? Tả Tư Tư đã nhìn muốn điên rồi, nàng mặt đầy oán hận trừng mắt A Hào, trong mắt tất cả đều là hận ý. Nàng hận không thể để A Hào hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngươi đủ, đây là ngươi thiếu anh ta, ngươi có quyền lực gì trách hắn? A Mỹ nghe không nổi nữa, huynh muội bọn họ từ nhỏ tình cảm liền tốt, cũng là bởi vì tình cảm tốt, nàng mới không cách nào tha thứ mình dẫn sói vào nhà, tổn thương người thân cận nhất của mình. Tả Tư Tư đã ngờ không được A Mỹ nói chuyện, nàng biết mình tương lai hủy, nàng tương lai vĩnh viễn cũng không vung được A Hào, nhân sinh của nàng đã kết thúc. Tả Tư Tư hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đã nghe không được người khác nói cái gì. A Mỹ, A Hào xoay người, mặt hướng muội muội A Mỹ, ca, ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi vì loại nữ nhân này liền mệnh đều không cần, ngươi cảm thấy đáng giá sao? A Mỹ hướng về phía ca ca kêu khóc nói, chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng Tư Tư cùng một chỗ, đây hết thảy liền đều đáng giá. A Hào trong mắt không có hối hận, trong mắt của ngươi có phải chỉ nhìn thấy Tả Tư Tư hay không, ta cùng cha mẹ ngươi cũng không cần thiết có phải không? A Mỹ che miệng, nghẹn ngào nức nở, ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi cha mẹ, nhưng ta không thể không có Tư Tư, rời đi nàng ta sống không bằng chết, như bây giờ cũng tốt. Ta rốt cục có thể cùng Tư Tư vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nàng cả đời này cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không lại tách ra. Nói cho cùng, chính là ta cùng cha mẹ cộng lại phân lượng, cũng so ra kém một cái Tả Tư Tư chính là. Nàng vốn cho là anh của nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, không nghĩ tới hắn sẽ đối Tả Tư Tư dùng tình đến loại tình trạng này. Người có biết hay không ta cùng cha mẹ có bao nhiêu thương tâm, chúng ta có bao nhiêu khổ sở. Hết lần này đến lần khác tự trách mình, nếu không phải ta lúc đầu giới thiệu các ngươi nhận biết, ngươi sẽ còn sống được thật tốt, ngươi không có việc gì. A Mỹ, ta chưa từng có trách ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta quen biết Tư Tư, bởi vì ngươi ta mới có cơ hội cùng Tư Tư cùng một chỗ. Ta cùng Tư Tư là ông trời chú định một đôi, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Giúp ta nói cho cha mẹ, ta có lỗi với bọn họ, sau này cha mẹ chỉ có thể dựa vào ngươi. Về sau ngươi đừng lại tới, các ngươi hẳn là quên ta, hảo hảo bắt đầu cuộc sống mới. Nói xong lời muốn nói, A Hào hóa thành một đạo bạch quang, một lần nữa trở lại Tả Tư Tư thể nội. Tả Tư Tư bây giờ nhìn lấy như cái người điên, miệng bên trong tự lẩm bẩm, khi thì bắt đầu, khi thì thét lên, hành vi hoàn toàn không có lý trí. Kiều An đi qua cho nàng một cái cổ tay chặt, khiến nàng hôn mê. Chúng ta đi thôi, đi giao nhiệm vụ. Diệp Vũ mắt nhìn bị ném lên giường Tả Tư Tư, đây là hám làm dầu nữ gặp gỡ cố chấp cuồng sao. Phùng Nam lắc đầu thở dài, thật không biết hai người bọn họ ai càng không may. Trình Trân có chút không biết nên nói cái gì, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta trước liên lạc lão sư giao nhiệm vụ. Quách Hương nhìn xem Tả Tư Tư không may, tâm tình còn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá giống A Hào loại nam nhân này. Xác thực rất đáng sợ, quá cố chấp đến loại tình trạng này nam sinh, thật không có cái nào nữ sinh chịu được. A Mỹ đi theo đám người rời đi Tả Tư Tư nhà, trên đường đi đều không nói gì, tựa hồ A Hào đối nàng đả kích không nhẹ. Diệp Vũ mấy người cũng không có đi quan tâm một cái bèo nước gặp nhau người xa lạ ý nghĩ, giao xong nhiệm vụ, một đoàn người trở lại trường học. Bởi vì Tả Tư Tư che giấu bọn hắn hình xăm lúc lập thể kia một đoạn. Đặc biệt điều đình đã đem nàng bản án triệt tiêu. Tả Tư Tư sở dĩ sẽ bị quỷ quấn thân, hoàn toàn là do chính nàng làm. Đặc biệt điều đình cũng không phải quá nhàn, không cần thiết nhất định phải đi giúp một người tự tìm đường chết. Kiều An bọn người mặc dù không có hoàn thành bảo hộ Tả Tư Tư nhiệm vụ, nhưng điều tra ra được Tả Tư Tư có chỗ giấu giếm, cũng coi là từ một phương diện khác hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc lần này học viện nhiệm vụ, Kiều An cho Phong Thanh Yến gọi điện thoại. Trong nháy mắt Phong Thanh Yến nhận điện thoại, Kiều An nghe thấy đầu dây bên kia vừa khóc vừa mắng, nghe vô cùng náo nhiệt. Người bên kia là xảy ra chuyện gì? Kiều An nhíu nhíu mày. Vẫn là biểu muội ta sự tình, chúng ta gặp mặt nói đi. Phong Thanh Yến trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. Tốt, đối cái này tiện nghi đệ đệ, Kiều An vẫn là thật để ý. Hiện tại tiện nghi đệ đệ rõ ràng là gặp phải phiền toái. Làm tỉ tỉ, nàng khẳng định phải quan tâm một chút. Chờ đến ước định địa điểm, tiện nghi đệ đệ quả nhiên đã chờ ở nơi đó. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được tại chúng ta đi tham gia tiểu trinh âm cưới tiệc cưới ngày đó. Ngươi liền tiếp vào điện thoại vội vàng đi. Làm sao nhiều ngày như vậy sự tình còn không có giải quyết? Theo lý tôi nói, theo Phong Thanh Yến thực lực, còn có hắn ở cái thế giới này thân phận, không khả năng sẽ có khó khăn gì có thể làm khó hắn mới đối. Là biểu muội ta xảy ra chuyện, nàng cùng một tên tiểu tử bỏ trốn. Phong Thanh Yến chậm rãi nói xảy ra chuyện ngọn nguồn. Phong Thanh Yến có một cái biểu muội, chỉ so với hắn nhỏ hơn mấy tháng. Hắn cái này biểu muội lúc đi học một đường nhảy lớp, xem như một cái tiểu thiên tài. Hết lần này tới lần khác tên tiểu thiên tài này là một cái yêu đương não, nàng yêu một cái không có tiền không có thế tiểu tử nghèo. Mà Phong Thanh Yến cô một nhà, kiên quyết phản đối hai người kia cùng một chỗ. Tại phụ mẫu kiên quyết phản đối phía dưới, cô nương này mang theo mình tiểu bạn trai, chạy mất. Người cô là bởi vì nam nhân kia không có tiền, mới phản đối bọn hắn cùng một chỗ. Cốt truyện dường như đang đóng một bộ phim truyền hình, không phải như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì nam nhân kia cùng biểu muội ta bát tự không hợp. Hai người bọn họ mệnh cách tương xung chú định không thể cùng một chỗ. Nếu là nhất định phải cùng một chỗ, hai cái đều sẽ chết. Phong Thanh Yến lại lắc đầu, nói ra một cái để cho người ta không có nghĩ tới đáp án. Bát tự không hợp, lại là bởi vì cái này, Kiều An hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại là bởi vì nguyên nhân này. Đã bọn hắn bỏ trốn, các ngươi đem người tìm trở về chính là, làm sao lại nhiều ngày như vậy còn không có giải quyết. Ngươi đừng nói cho ta lấy thực lực của ngươi, chỉ là tìm ngươi là có thể đem ngươi làm khó đi. Kiều An một mặt không tin, người ta là tìm được, chỉ là, ta tìm tới bọn hắn thời điểm đã quá muộn, bọn hắn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Thanh Yến nói tiếp ra người khác chấn kinh sự thật. Cái gì, giết người? Kiều An kinh ngạc trừng lớn mắt, còn không đều là bởi vì nam nhân kia. Phong Thanh Yến biểu muội tên là Bạch Hiểu Thần, nàng thích nam nhân kia, chính là nàng trước kia thầy dạy kèm tại nhà. Bạch Hiểu Thần còn vụng trộm thầm mến người ta nhiều năm, mãi đến năm ngoái mới đuổi theo Bạch Hiểu Thần, hai người đi cùng nhau. Nam nhân kia tên là Lạc Xuyên, xuất thân từ một gia đình nông thôn. Hắn từ nhỏ ở nhà không được sủng ái. Tiền kiếm được đều bị cha mẹ lấy đi trợ cấp cho em trai Lạc Kiệt. Về sau Lạc Xuyên cùng Bạch Hiểu Thần kết giao, hai người yêu lẫn nhau, đã hạ quyết tâm muốn cùng một chỗ. Bạch Hiểu Thần tại hai người kết giao mấy tháng sau, liền mang theo Lạc Xuyên trở về gặp cha mẹ của mình. Tấu chương xong, cách chương.